thì không phải là cái cậu nhân vật chính được che tên nữa, mà tên sát nhân kia mới là cái người được che tên. Còn nhân vật chính mà ban đầu chúng ta lại tưởng là kẻ sát nhân ấy, thật ra là Izuki. Còn cái kẻ sát nhân kia mới là che tên đúng không? Đó, và tác giả đã khá là tài tình ha, khi mà bất ngờ là tráo đổi cái ngôi kể chuyện này là làm chúng ta bị nhầm đúng không? Thì làm cho chúng ta bị nhầm là lúc đầu tưởng là cái cậu nhân vật chính này giết người đúng không? Thì cũng đúng, giết giết cái tên kia. Nhưng mà cái người mà giết cái cô chị gái Hiroko kìa thì là cái người được che tên ở chương cuối. Còn cái cậu mà đi cùng chúng ta từ chương 1 đến bây giờ đến hết này thì là cái cậu Isuki. Ảo thật đấy. Nói chung thì mình rất là thích cuốn gót những kẻ ám này ha. Nó có những cái twist rất là bất ngờ và những cái diễn biến tâm lý của nhân vật mình thấy rất là hay ấy. Một hai cái chương đầu thì không được thì thấy bình thường, nhưng mà từ cái chương con chó kìa, đặc biệt là chương con chó nhỉ, mà cái twist kiểu mẹ ngã ngửa luôn đấy. Lúc đầu mình đọc mình không nghi ngờ một tí gì luôn ấy, mà đến lúc mà tiết lộ ra cái đoạn mà con chó đấy kiểu ngồi ngã ngửa, đúng ngã ngửa ở sau luôn. Và cái cô Morino này thì chúng ta đến chương cuối thì chúng ta thấy là không phải là cái bản chất của cô ấy là xấu xa như cái cậu nhân vật chính đúng không, mà chỉ là cô ấy bị kiểu bị ám ảnh từ cái chết của chị gái mình ấy đó. Và cái chương hai chị em đấy cũng kiểu sốc nhỉ. Cái chính ra là cái Morino chính là cô em gái, mà Morino đã sống với thân phận của người chị chứ không phải là chứ người chị là bị chết rồi thì đó. Và ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu mà thấy hay, các bạn để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Mình sẽ edit lại thành một cái tập duy nhất mà mình đăng lên Spotify ha. Thì các bạn có thể nghe trên đấy cho tiện ha. Và nếu mà các bạn muốn là mình làm những cái cuốn sách nào khác ấy, thì hãy comment phía bên dưới nhé. Ok, bye bye.